con gái xếp tổng và ô xin cấp cao. Chương 3, góc chuyện audio.com. Bàn chải sạch nè. Em không biết ý đồ của nhỏ là gì. Chị cười cười thôi, nhỏ đưa em cái bàn chải sạch rồi nhờ em thổi lên cho nhỏ bỏ rồ dơ vào. Nói thiệt lúc đó em muốn bóp cổ nhỏ ghê luôn, cầm cái bàn chải sạch trên tay mà muốn kéo dài ra thắt cổ nhỏ luôn CMN cho rồi. Thế là một cảnh tượng éo muốn nghĩ tới, một nhỏ phơi phới vậy mà chỉ có mỗi nhiệm vụ ngồi thổi. Bong bong, cho nhỏ chơi, nói thiệt nhiều lúc em cũng muốn làm liều tới đâu hay tới đó. Mà nghĩ tới ông sếp tổng cũng tội, ổng đối xử tốt với mình mà mình lại đi làm chuyện này với con gái ổng, thấy cũng kỳ nên giang kìm CMN nén. Cuối cùng cũng thổi xong, đưa cho nhỏ đựng mớ đồ quần áo vào, giúp nhỏ bỏ các thứ đồ dơ của nhỏ vào. Nhỏ bành cái túi, em nhét đồ. Đờ mờ, nhỏ này nó cứ muốn ép em vào tù cho bằng được hay sao không biết. Nó đưa cả đồ dơ, từ quần áo, áo nhỏ, quần nhỏ đầy đủ cho em luôn. Lần đầu tiên được cầm đồ chip con gái mới mặc xong, cảm giác khó tả vờ lờ. Cuối cùng cũng bỏ đồ đạc xong, nhỏ ôm mớ đồ vứt vào sọt rác trước khách sạn. Thế éo nào thì bỏ mẹ vào thùng rác ngay từ lúc đầu luôn đi, bác em ngồi thổi bong bong mệt muốn đứt hơi. Vứt xong vào thùng rác nhỏ nói cảm ơn em, rồi ôm hôn em một cái. Thoát theo heo nái, em phê như con tê tê. Mấy thím ở tự nhiên nhỏ ôm em rồi ôm hôn em, nói đơn giản là kiss đó. Công nhận trình kiss của nhỏ thuộc dạng cao thủ, một cái ôm thật chặt, vòng một nhỏ ép vào ngực em mà muốn ná thở CMNL. Một cái siết tay thật chặt đi, một vòng tay giờ dẫm xoa lên mái tóc của em, hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối, nhiều hơi thở dồn dập gấp gáp hơn, và cuối cùng, một cái kiss thật nhẹ nhàng lên môi em. Em gần như đã, knock out, lần đầu tiên của em. Đang phê như con tê tê, em chưa kịp đáp lễ thì nhỏ bỗng dưng buông tay em ra, rồi đi thẳng ra cửa, nháy mắt với em một cái. Cười với em một cái. Cười xinh ơi là xinh, tươi lắm, cỡ Tăng Thanh Hà thì cười cũng chưa chắc tươi bằng nhỏ được. Em chưa kịp phản ứng thì nhỏ nói. Xong rồi, về thôi. Đứng đó làm gì nữa? Đi về hả? Chưa muốn gì nữa? Hay quần áo xong rồi? Thì đi về thôi, Lịa cười tập 2. Vâng, về thì về. Thế lúc nãy là sao hả chị? À cảm ơn cậu đã giúp chị đưa vào đây thay đồ, bỏ quần áo cho chị, cảm ơn cậu như vậy được chưa? Dạ, được, chứ éo dám đòi hỏi. Thế là em với nhỏ đi về. Lý lịch trích ngang và những thông tin của nhỏ mà em biết được. Tên L, 27 tuổi. Con xếp tổng, là con lai Thái Đức. Éo phải thức đái nhé mấy thím. Mà mấy thím biết rồi đó, con gái Thái gốc thì đúng như mấy thím nói ở phần comment, vừa đen đen, nhìn hơi bẩn bẩn dơ dơ. Nhưng con lai thì khác, da không đen như tụi Thái gốc, nhìn trắng hơn, sexy hơn, nhìn tây tây hơn. Mặt mũi thì nhìn sắc bén, tóc đen hơi hơi lai vàng một tẻo. Tướng chuẩn, ba vòng ngon. Riêng đối với nhỏ, sau ngày hôm đó, em mới cảm nhận được là nhỏ điện nước rất đầy đủ. Lý lịch có thời gian đi du học ở nước ngoài, Đức hay Anh gì đó em không rõ. Sống tương đối thoáng, như tụi Tây, từng có người yêu Thái có, nước ngoài có, mà hình như đã chia tay CMNR. Nhìn nhỏ bốc vậy àm không có người yêu mới lạ, sở thích thích ăn mặc sexy, thích ăn uống, thích đi chơi, thích du lịch, thích mua sắm. Đúng là sở thích con nhà giàu có khác, đối xử với nhân viên Việt Nam tốt ổn, giàu nhưng không hách dịch hay tỏ vẻ là giàu có. Có vẻ hòa đồng, lúc nào qua Việt Nam cũng đòi dạy mấy câu tiếng Việt mà nhỏ đòi. Góc chuyện audio.com, em yêu anh yêu em thích cái này, thích cái kia. Bla bla, đôi lúc nhí nhảnh như con nít, thích được chiều chuộng, thích được nhỏng nhẽo người khác. Nhưng đôi lúc lại cực kỳ quyết đoán, nhất là trong công việc. Doylis nhìn cũng hơi sợ sợ, nhưng lúc đó nhìn vẫn rất vô cùng hấp dẫn và tuyệt vời. Sau khi về, em đưa nhỏ về tới khách sạn, nơi nhỏ và sếp tổng đang ở, khách sạn ST, trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Chắc cũng chập choạng tối, mang đồ lên phòng giúp chị, nhỏ nháy mắt nói với em, không kèm đem một nụ cười tỏa nắng. Dạ, trong lòng phấn khởi, lên tới phòng, mang vác đồ lên phòng, em cũng hơi mệt. Hoặc là giả bộ mệt, nhỏ mang cho em ly nước, em ngồi nghỉ uống ly nước xong rồi đầu óc quay cuồng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mở mắt ra, em thấy đang nằm trên giường của nhỏ. Khách trương,